Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 265, góc truyện audio.com. Nam nhân hơi xuyễn liếc hắn một cái, cảm thấy Thanh Dương giống một con mèo lười, làn da trắng nõn của Thanh Dương cùng da thịt màu mật ong của y hình thành đối lập mãnh liệt, cảm giác được Thanh Dương vuốt ve thân thể y như an ủi, nam nhân dần dần nhắm hai mắt lại một lát sau. Bảo cậu đừng nhìn, cậu còn nhìn. Nam nhân như nói mê thấp giọng nỉ non vài câu, loại ngữ khí nửa trách cứ nửa bất đắc dĩ này khiến Thanh Dương có chút muốn cười. Hắn cúi người xuống, lười biếng tựa vào trên vai nam nhân, ở bên tai nam nhân thấp giọng nói. Dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội, Thanh Dương ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nam nhân, hai mắt sâu u tĩnh làm cho người ta hít thở không thông. Nam nhân giật giật thân thể, phát ra tiếng, a hát, rất nhỏ. Thanh Dương nhìn nam nhân trong chốc lát rồi ngậm vành tai y, ngón tay một lần nữa luồn vào trong cơ thể nam nhân, chậm rãi quấy đảo, sờ soạng nội vách tường mẫn cảm kia. Nam nhân bất an khép kín hai chân, nhưng lại đem ngón tay hắn kẹp càng chặt. Đêm nay, nam nhân mỏi mệt ở trong, mộng, lại cao chiều một lần, khoái cảm xâm nhập chân thật khiến người ta phát cuồng. Sau đêm đó, cuộc sống của nam nhân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáng hôm sau lúc thức dậy, Thanh Dương còn bồi y cùng nhau tắm, cùng y ăn bữa sáng, toàn bộ quá trình đều tự nhiên vô cùng. Thanh Dương không có một tia xấu hổ, điều này làm cho nam nhân cũng bớt đi vài phần ngượng ngùng, mỗi lần nhớ tới cảnh tượng kịch liệt tối qua, nam nhân đều sẽ đỏ mặt. Sau ngày đó Lâm Mộ Thiên và Thanh Dương giống như mơ hồ xác định quan hệ của cả hai người giống như người yêu. Kỳ thật ai cũng không nói gì là có phải đang quen nhau hay không, chính là tự nhiên trải qua những ngày như vậy. Nam nhân cũng không muốn mở miệng đi hỏi, Thanh Dương tựa hồ cũng không có ý giải thích, hai người liền ăn ý lui tới với nhau. Kỳ thật chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nam nhân không hy vọng xa vời sẽ trở thành người nào đó bên cạnh Thanh Dương, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tự bản thân nam nhân cũng lưng đeo rất nhiều nợ tình, nhất thời cũng khó nói được rõ ràng, cắt cũng cắt không được sạch sẽ. Nam nhân vốn muốn tìm thời gian phân biệt cùng bọn họ nói chuyện, nhưng mỗi lần nam nhân gọi điện thoại đi tìm Lâm Việt thì trợ lý Lâm Việt luôn nói Lâm Việt đang cùng An Lâm đi ra ngoài. Hơn nữa mỗi lần y gọi điện cho Thư Diệu, A Nhạc sẽ luôn ở bên cạnh ngắt lời, mỗi lần y đều chưa kịp nói được vài câu Thư Diệu đã phải đi làm việc. Hơn nữa gần đây Vĩnh Trình tựa hồ đang trốn y, gọi điện luôn không tiếp. Chuyển biến bất thình lình làm cho nam nhân lâm vào trong nghi hoặc, lại cảm thấy thế giới yên tĩnh đi rất nhiều. Có lẽ như vậy cũng tốt, dù sao mọi người đều cần thời gian ngẫm lại kỹ càng, nói không chừng bọn họ đã đổi ý, cảm thấy không tất yếu cùng y một chỗ. Lại có lẽ là, bọn họ chán rồi, nam nhân hiện tại đang ở thế bị động, nếu bọn họ tìm đến y sẽ cùng bọn họ tùy tiện tâm sự, nhưng y ít khi chủ động liên lạc bọn họ. Kỳ thật nam nhân cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng ai một chỗ, cũng không còn muốn nói chuyện yêu đương và kết hôn nữa. Thời đi học y đã có một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp, còn có một cuộc hôn nhân thất bại, nên nam nhân không muốn suy nghĩ về chuyện này nữa. Hơn nữa, gần đây công tác của nam nhân cơ hồ đều ngưng lại nên y có rất nhiều thời gian cùng Thanh Dương, không những thế còn mua rất nhiều sách về xem, ngày qua coi như phong phú. Góc truyện audio.com. Đương nhiên cho dù là Thanh Dương nói muốn cùng y một chỗ, nam nhân cũng sẽ không đáp ứng. Vô luận là ai y cũng không chọn, như vậy là tốt nhất. Thân thể của y bị tàn phá như vậy, không có tư cách cùng ai nói chuyện yêu đương. Dùng lời của Nhiên Nghị mà nói thì y là... Người nào cũng có thể ngủ y, không đáng giá tiền, vì y cùng nhiều nam nhân phát sinh qua quan hệ, cho dù là chính bản thân nam nhân cũng hiểu được mình không cần phải yêu đương, duy trì trạng thái trước mắt là tốt nhất, y biết Thanh Dương đối với y có cảm giác là được rồi. Y không ôm hy vọng xa vời với người nào trong số bọn họ, y biết y cùng Thanh Dương quan hệ như vậy cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi. Thanh Dương đối với người yêu, hay là bạn giường, mới mẻ không vượt qua 3 tháng, nói còn không bằng không nói. Lúc ăn cơm Thanh Dương nói với nam nhân, anh trước ở nơi này của tôi đi qua một đoạn thời gian rồi trở về. Cũng tốt, gần đây tôi cũng không có công tác, rất thanh nhàn. Lâm Việt lúc này cũng bận việc, không có thời gian chiếu cố anh. Ừ, nam nhân có chút đăm chiêu gật đầu, y cũng không biết Thanh Dương nói Lâm Việt bận việc đến tột cùng là bận cái gì, nhưng nam nhân cũng không muốn tự tìm mất mặt mà đi hỏi. Cứ như vậy nam nhân ở chỗ Thanh Dương một tháng, hoàn toàn được đãi ngộ cấp bậc khách quý. Không có việc gì thì uống trà, đi chừng ngựa cưỡi ngựa, Thanh Dương ngẫu nhiên sẽ dẫn y đi sòng bạc. Mà lần trước Thanh Dương và Nhiên Nghị làm chuyến hàng kia, ngày hôm qua cũng rất thuận lợi được thông quan chót lọt. Vì để cảm ơn Nhiên Nghị, Thanh Dương mời Nhiên Nghị đến trang viên ăn cơm, mời đầu bếp Nhiên Nghị thích nhất tới. Thanh Dương ở trên lầu chưa xuống, nam nhân ngồi ở phòng khách xem tạp chí, Nhiên Nghị không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh nam nhân. Ca lại xuất hiện, sắp có màn hay rồi. quệt mũi, nam nhân không hề chú ý chút nào, thẳng đến khi tạp chí trên tay bị người rút đi, nam nhân mới kinh ngạc ngẩng đầu. Nhiên Nghị mặc một bộ tây trang rất vừa người lại đơn giản phóng khoáng đứng ở trước mặt nam nhân. Hắn vẫn là cao cao tự đại như vậy, tràn ngập hơi thở cuồng vọng, hắn vẻ mặt cười nhạo nhìn chằm chằm nam nhân, tùy ý lật lật tạp chí. Mấy cuốn tạp chí này có chuyên mục phỏng vấn của tôi, anh xem chăm chú như vậy, nhớ tôi. Nhiên Nghị đem tạp chí để lên đầu gối nam nhân một lần nữa thu lại tạp chí cất đi. Lúc này Nhiên Nghị đã muốn ngồi xuống bên cạnh y còn không ngừng cười nhạo nam nhân. Nếu anh nhớ tôi có thể trực tiếp đưa lên cửa tìm tôi, bệnh quỷ kia không thỏa mãn được anh, nhưng tôi có thể. Một bàn tay Nhiên Nghị khoát lên trên sofa phía sau nam nhân, một bàn tay lớn mật vuốt ve đùi nam nhân. Nam nhân bởi vì hành vi mạo phạm vô lễ này của Nhiên Nghị mà không vui nhíu mày. Kỳ thật Nhiên Nghị cũng không có nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nam nhân, lúc nhìn thấy nam nhân im lặng ngồi ở trên sofa xem tạp chí, hắn vốn không nghĩ quấy rầy. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân lật đến trang nói về hắn, hắn vốn định nhìn xem nam nhân sẽ lộ ra biểu tình gì, không nghĩ tới nam nhân ngu ngốc này cứ nhiên liền trực tiếp bỏ qua, điều này làm cho Nhiên Nghị thật căm tức. Ca lúc nào cô căm versus trả tức, vì thế, hắn liền rút đi tạp chí trong tay nam nhân, lại không khống chế được mở miệng cười nhạo nam nhân. Nhìn thấy bộ dạng nam nhân vì lời nói của hắn mà nhẫn nại, hắn liền nói càng thêm quá đáng. Sao, Nhiên Nghị ái muội dựa sát vào nam nhân, hắn cười đến thật ác liệt. Góc chuyện audio.com, nếu anh muốn làm tôi có thể giúp anh, cam đoan anh thích đến thét chói tai. Làm gì phải vụng trộm ở trong này chăm chăm xem ảnh của tôi. Nam nhân biết hắn đang cố ý vặn vẹo ý của y, nam nhân vốn không muốn nhìn thấy hắn, y chịu đủ rồi. Tôi không có xem cậu. Nam nhân nói xong những lời này, liền không thèm để ý Nhiên Nghị nữa. Nhưng Nhiên Nghị làm sao có thể bỏ qua. Nam nhân lãnh đạm làm cho hắn trở nên rất giận, hắn cười lạnh hướng tới mặt nam nhân thổi một hơi, nam nhân mẫn cảm trừng mắt hắn. Bộ dạng nam nhân hơi hơi tức giận làm cho hắn thật vừa lòng. Tốt lắm, nam nhân ngu ngốc này rốt cục có thể cho hắn phản ứng rồi. Không cần lo lắng, tôi sẽ đưa anh tiền. Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm nam nhân, cái tay hạnh kiểm xấu vuốt ve đùi nam nhân, khí lực của hắn rất lớn, chân nam nhân bị hắn niết phát đau. Tôi không phải trai bao. Nam nhân thấp giọng phản bác, y tức giận đẩy tay Nhiên Nghị ra. Nhiên Nghị biết nam nhân đang giận, hắn cũng không để ý, nhưng hắn đâu phải dễ dàng bị bỏ qua như vậy. Nam nhân còn muốn chạy lại bị hắn giữ chặt tay, hắn sờ lên thân thể nam nhân không muốn kinh động người làm nên không phát ra tiếng. Cậu mau buông tay, không nghĩ tới nhanh như vậy anh liền dính lên thanh dương, còn ở trong nhà hắn, thật có chút bản lĩnh đó thôi. Trong mắt Nhiên Nghị tràn đầy châm chọc, nam nhân giãy giụa làm cho hắn cảm thấy chơi không vui. Hắn không thú vị buông nam nhân ra, chỉ dùng từ ngữ đả kích nam nhân. Có phải gần đây em trai anh và Thư Diệu còn có Vĩnh Trình cũng chưa tìm anh hay không? Chưa gì anh đã tiện như vậy, nhịn không được chạy tới đưa lên cửa cho người khác thao. Cậu, cậu, nam nhân tức giận dùng tạp chí ném vào Nhiên Nghị, y thật sự tức điên rồi, miệng người này sao lại ác độc như vậy? Nhiên Nghị bị ném sửng sốt. Nam nhân yếu đối Lâm Mộ Thiên này dám ném hắn, hôm nay hắn thật muốn nhìn xem y có thể bùng nổ tới trình độ nào. Khóe miệng Nhiên Nghị nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, nam nhân nhìn thấy phát lạnh. Chuyện của tôi và Thanh Dương, cậu không hiểu thì không được nói lung tung. Giọng nam nhân bình tĩnh lại vài phần, y căm tức Nhiên Nghị, chuyện gì đến miệng Nhiên Nghị cũng đều biến dạng. Ở trong lòng Nhiên Nghị y chính là một trai bao, y thật dơ bẩn. Nếu Nhiên Nghị ghét bỏ y như vậy kia vì sao còn muốn chạm y, trong lòng nam nhân tức giận không có nơi phát tiết. Tính cách y hiền lành nên cũng chỉ có thể nhẫn xuống khẩu ác khí này. Nhiên Nghị nhìn thấy bộ dáng nam nhân như thế cũng không biết phát ra thiện tâm gì, liền câm miệng không nói. Hai người trầm mặc, Nhiên Nghị nhìn chằm chằm nam nhân trong chốc lát không an phận nói một câu. Lão nam nhân tức giận muốn chạy, lại bị kéo lại. Thanh Dương mời ăn cơm, anh đi cái gì mà đi. Cho dù không nể mặt Thanh Dương cũng được, nhưng anh dám không nể mặt tôi sao? Nhiên Nghị nhìn nam nhân từ trên xuống dưới, cảm thấy nam nhân hôm nay ăn mặc thật tùy tiện. Muốn mời tôi thì nói như thế nào đi nữa, anh cũng nên mặc một bộ quần áo quyến rũ chút. Nhiên Nghị thật bất mãn lắc đầu nhìn nam nhân, trong mắt tràn ngập một loại đánh giá thất bại. Hôm nay cũng không phải tôi mời cậu tới, chuyện của cậu và Thanh Dương, các cậu tự mình giải quyết. Nam nhân nghẹn đã lâu mới nói ra miệng. Phát hiện Nhiên Nghị tới một mình, y liền nhịn không được nói một câu. Nếu cậu muốn làm chuyện kia thì cậu tìm người bạn kia của cậu. Nếu không phải Nhiên Nghị vừa rồi chọc y giận như vậy, y mới không nói như thế. Góc chuyện audio.com, Ý tưởng muốn ăn miếng trả miếng của nam nhân tựa hồ hơi ngây thơ. Đại thúc, Nhiên Nghị lúc này đột nhiên đổi cách xưng hô nam nhân, hắn cười đến rất nguy hiểm. Lúc nói chuyện, hắn vươn tay nhéo nhéo mặt nam nhân. Ghen như vậy sao, hắn so với anh lợi hại hơn, nhưng lại so với anh rẻ hơn rất nhiều, công phu trên giường cũng so với anh mạnh hơn nhiều. Hôm nay hắn cũng có tới, chẳng qua đi có vẻ chậm mà thôi. Cậu thật ghê tởm, tôi đối với anh ghê tởm, đại thúc anh già như vậy rồi sao không chịu ở nhà nghỉ ngơi, nơi nơi chạy loạn cũng không có gì tốt. Nhiên Nghị không chút hoang mang phản bác nam nhân, nhìn thấy nam nhân tức giận đến siết chặt nắm tay, trong lòng hắn cũng phát giận. Chẳng lẽ hắn đáng ghét như vậy? Trang Kỳ, bạn hiểu ra vấn đề rồi đó Nhiên Nghị, nói có hai ba câu mà thôi, y làm gì giận như vậy? Bên ngoài có rất nhiều người mơ tưởng nịnh bợ hắn đấy, cho y 1 triệu một lần, chẳng lẽ còn thiếu? Sau khi xong việc số tiền kia y vẫn nhận sảng khoái như vậy mà. Cũng không có nghe nam nhân nói muốn trả tiền lại cho hắn, được tiện nghi còn khoe mẽ, Nhiên Nghị đời này ghét nhất người như thế. Hắn chán ghét nhíu mày, đôi môi mân lên biên độ lãnh liệt. Vị bằng hữu tiện nghi kia của Nhiên Nghị đúng là hôm nay có đến, từ lúc hắn vào cửa thì bắt đầu an vị ở xa xa, rất thức thời chưa có tới. Quấy giày, bọn họ, nam nhân rất nhanh thì biết quản lý Ngưu Lang điếm kia là bạn giường cố định gần đây của Nhiên Nghị, cũng là bạn giường nam tính duy nhất của Nhiên Nghị. Hắn có chút đặc biệt làm cho nam nhân nhịn không được nhìn thanh niên kia vài lần. Anh có biết gần đây bọn họ vì sao không tới tìm anh không? Nhiên Nghị gọi lại nam nhân muốn đi, hắn rất rõ hướng đi của mấy người kia, dù sao hắn cũng đã xếp vào không ít cơ sở ngầm bên cạnh bọn họ. Giọng Nhiên Nghị làm cho nam nhân dừng lại cước bộ, tôi không muốn biết, nếu bọn họ muốn tới tìm tôi tự nhiên sẽ tới, tại sao tôi phải nghĩ nhiều như vậy? Nam nhân nói thật nghĩ nhiều cũng chỉ khiến bản thân phiền não. Y rất đơn giản, anh cho là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, anh đừng quá ngây thơ, dù sao sớm hay muộn anh cũng sẽ biết, đến lúc đó anh liền khóc đi. Nhiên Nghị không có nói rõ, cách nói ẩn ý của hắn làm cho nam nhân ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nhưng nam nhân vẫn đem lời Nhiên Nghị nói trở thành vô nghĩa, y sẽ không nghe Nhiên Nghị nói, người này luôn nói với y như vậy. Nam nhân không muốn để ý Nhiên Nghị nữa, che khuôn mặt bị Nhiên Nghị nhiết đỏ, đi xuống phòng bếp tìm nước đá chườm mặt. Không nghĩ tới Nhiên Nghị cư nhiên tiến vào theo, hắn liền đứng ở cửa bất mãn nhìn nam nhân dùng nước đá chườm mặt. Nam nhân đi đến trước mặt Nhiên Nghị. Cậu tránh ra, bởi vì nơi này là phòng bếp nhỏ cạnh phòng khách, đầu bếp đều ở chỗ khác nấu nên nơi này rất yên tĩnh, không có ai. Nhưng càng yên tĩnh, nam nhân lại càng lo lắng. Nhiên Nghị không có ý tránh ra, hai tay hắn nắm cổ tay run run của nam nhân. Hắn cố ý hù dọa nam nhân cúi đầu, làm bộ muốn đem nam nhân như vậy. Như vậy, nào biết nam nhân khẩn trương lại kiên trì ngẩng đầu. Một khắc kia, hắn không phủ nhận, hắn đối với thân thể nam nhân tràn ngập khát vọng dục niệm. Hắn chỉ nhìn nam nhân như vậy thì trong đầu đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh ép buộc nam nhân. Hắn rất muốn xé hết quần áo nam nhân, đem nam nhân đặt ở trên sàn, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể nam nhân. Góc chuyện audio.com, thậm chí hắn không chán ghét nhìn bộ dạng nam nhân đáng thương run run cầu xin tha thứ, hoặc là bộ dạng nam nhân hai mắt đỏ hồng bảo hắn chậm một chút. Hồi tưởng đến thân thể lửa nóng cùng ướt át của nam nhân, dục hỏa trong lòng càng cháy lên lợi hại. Nhiên Nghị cảm thấy mình có bệnh rồi, hắn cư nhiên cứ như vậy đứng ở phòng bếp đối với một nam nhân quần áo chỉnh tề có ý dâm. Nam nhân tựa hồ đang lo lắng hắn sẽ sằng bậy, thân thể căng thẳng không dám lộn xộn. Nhìn thấy biểu tình nam nhân chỉ độn lại hoảng sợ, hắn thế nhưng không có lương tâm nở nụ cười. Anh cùng bệnh quỷ kia, hẳn là chưa từng làm ở phòng bếp, đúng không? Nhiên Nghị đi nhanh tới gần nam nhân theo bản năng lui về phía sau đụng phải tủ lạnh. Hai nam nhân cao lớn chen chúc gần tủ lạnh vì bị va chạm mà phát ra tiếng vang. Nhiên Nghị không thèm để ý, nam nhân cũng rất khẩn trương. Chưa làm, chúng tôi đều làm ở trên giường. Lâm Mộ Thiên trả lời Nhiên Nghị rất rõ ràng, y rất muốn bổ sung một câu, cậu cho là mỗi người đều giống cậu sao, chỗ nào cũng có thể làm, như vậy khác gì cầm thú. Chúng tôi đều làm ở trên giường. Những lời này kích thích đến Nhiên Nghị, nam nhân Lâm Mộ Thiên này chẳng lẽ một chút cũng không biết quý trọng bản thân, y thật sự cùng bệnh quỷ kia làm sao? Nghĩ tới thân thể nam nhân đã bị Thanh Dương ôm qua, Nhiên Nghị liền một trận lo lắng. Cảm xúc của hắn tự nhiên cũng trở nên không tốt, hắn đem nam nhân nhốt giữa hai tay, lưng nam nhân đụng lên tủ lạnh. Viên nước đá trên tay nam nhân, theo cổ áo trượt vào trong áo y, nam nhân không dám vươn tay đi lấy, nhưng viên đá kích thích làn da nam nhân thật không thoải mái, nhưng nam nhân vẫn nhẫn nại. Nhiên Nghị nhìn nam nhân trong chốc lát, hắn trực tiếp vươn tay luồn vào trong áo nam nhân, rất nhanh liền đụng đến viên đá kia. Nam nhân phục hồi tinh thần lại muốn hất tay Nhiên Nghị ra, nhưng ai biết Nhiên Nghị trực tiếp đem viên đá kia ấn lên nhũ thủ nam nhân. Cậu này đồ điên, Lâm Mộ Thiên thiếu chút nữa thất thanh kêu ra tiếng, giọng y rất thấp lộ ra vài tia áp lực. Bàn tay nóng cháy của Nhiên Nghị cùng viên đá rét lạnh kích thích nhũ tiêm nam nhân run run. Nam nhân bị buộc lắc đầu. Hai tay nam nhân dùng sức đẩy ngực Nhiên Nghị không biết là cố ý hay là thật sự không đứng vững, nam nhân cứ nhiên đẩy được hắn ra. Nhiên Nghị ném viên nước đá trên tay xuống, giữ chặt nam nhân đang muốn chạy trốn. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết thân thể Thanh Dương kém như vậy, căn bản không có biện pháp thỏa mãn anh, lại càng không cùng anh làm ở nơi này. Nam nhân hơi hơi mở to hai mắt không thể tin nhìn về phía Nhiên Nghị. Người này còn có một chút nhân tính hay không, hay là nói, ở trong mắt hắn, tất cả mọi người phải phối hợp cái kiểu ân ái như cầm thú của hắn sao? Nam nhân cảm thấy thực cuống quýt Nhiên Nghị vô sỉ làm cho nam nhân vốn ôn hòa cũng muốn tát cho hắn mấy cái. Nhiên Nghị bắt được tay nam nhân, ấn nam nhân trở lại trên tủ lạnh. Hắn tiến lên phía trước tiến đến trước mặt nam nhân. Anh muốn cùng tôi làm hay không, làm ngay tại nơi này. Nhiên Nghị căn bản là không phải đang hỏi y, mà là đang cường ngạnh tuyên bố. Thật không ngờ Nhiên Nghị lại đề xuất loại yêu cầu này, nam nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cách chương.